Trách người xưa, sao không nói lời từ ly. Ngày anh đi em đến chia tay, giờ đây vàng đã đông thuyền, còn đâu gì vàng đã đóng thuyền, còn đâu gì vàng.